Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Khô Cốt Bang. A, trở về sờ mẹ ngươi đi. U ám chật hẹp trong tửu quán, tràn ngập sặc người chọc khói cùng mùi cồn bay ra. Thân mang bạo lộ, chàng dung tục diễm đầy đạn thị nữ bưng rượu và đồ nhắm. Du tàu tại ồn ào ầm ĩ trong đám người, thỉnh thoảng có sắc mặt đỏ bừng tửu quỷ đưa tay chụp về phía thị nữ kia tả hữu uốn éo phình lên mông bự. Trượt, hương, tửu quỷ không thôi thu tay lại, phóng tới dưới mũi hít sâu một hơi. Hèn mọn cười nói, dẫn tới cái khác tửu quỷ một trận cười vang. Lưu Ngọc nhíu mày ngồi một mình ở tửu quán xó xỉnh bên trong, nhẫn nhịn chịu lấy ồn ào cùng chọc khói. Đi tới Ngưu Quả Trấn đã hơn 10 ngày. Lưu Ngọc tìm lần lượt trên trấn to nhỏ tửu quán, cũng không thấy hồi hồ tung tích. Cái này Ngưu Quả Trấn cũng không lớn, đặt chân đều là vùng này mạo hiểm thợ mỏ, ngay cả rong công phân hội đều không có, trừ trên đường một chút linh tài cửa hàng bên ngoài, nhiều nhất chính là từng nhà đủ loại kiểu dáng tửu quán. Đạo trưởng, một mắt xanh trẻ tuổi Bắc Địa nam tử gạt mở đám người, đi tới Lưu Ngọc bàn này ngồi xuống, một mặt uể oải lắc đầu, người đến là Yển Thử. Lưu Ngọc cũng không có giết hắn, vừa đến, cần hắn dẫn đường. Thứ hai, hắn là thụ kia hủ nhục song thú bức hiếp, cũng là một cái mạng khổ người, tội không đáng chết. Hỏa kế, đến một phần thịt bò nướng. Lưu Ngọc phiền muộn la lớn, Yển Thử những ngày này cầm chân dung, cũng đi giúp Lưu Ngọc tìm hôi hồ. Bởi vì sợ đánh cỏ động rắn, Lưu Ngọc cũng không dám trực tiếp hướng trên trấn người nghe ngóng, cũng chỉ có thể đến trở lại tại trên trấn các nhà tửu quán, từng nhà tìm vận may, quấy rầy các vị bỉ nhân mãng xa, Khô Cốt Bang phó bang chủ. Đang lúc Lưu Ngọc nhấp một hớp rượu buồn, nghĩ đến có phải là tin tức có sai, muốn hay không trở về lúc, một đám khí diễm phách lối Bắc Địa người, từ cửa tửu quán nối đuôi nhau mà vào. Người dẫn đầu thân mang một thân ám kim hắc giáp, đảo mắt tửu quán một vòng, tiếng như hồng trung nói, người này cánh tay thô eo rộng, cực kỳ khỏe mạnh, từ tràn ra cường đại linh uy đến xem, tu vi không thấp. Lưu Ngọc lập tức mở ra thông linh nhãn, thấy người này quanh thân linh hơi thở hiện lên liệt diễm hình, kim mang lóa mắt, tu vi hiển nhiên đã đạt trúc cơ hậu kỳ, lại tu luyện nhất định là kim thuộc tính công pháp. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, người này ai vậy, ở đâu ra điểu nhân? Đến, tiếp tục uống. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một chút đỏ bừng cả khuôn mặt, đã uống lớn tửu đô, lập tức hùng hùng hổ hổ bĩu môi nói, tiểu mỹ nhân, cho đang ngồi tất cả mọi người đến một chén thượng hạng bạch lan đĩa. Mãng xa đem một bên thị nữ kéo đến bên cạnh, tay lấy ra đại ngạch linh phiếu, trực tiếp nhét vào thị nữ trước ngực hai tòa núi thịt trong khe hở. Sau đó sờ mấy cái, cười lớn nói, ở Úc, trong tửu quán lập tức vang lên một trận sen lẫn huýt sáo chấn thiên tiếng hoan hô. Một chén thượng hạng bạch lan địa cũng không tiện nghi, có người mời khách, tự nhiên được hoan nghênh. Mà kia nùng trang thị nữ, từ trước ngực móc ra linh phiếu về sau, càng là bị mãng xa ném mấy cái mị nhãn, lúc này mới uốn éo đi ra. Các vị, bản bang gần nhất phát hiện một mỏ tốt, nhân thủ thiếu không ít, nghĩ phát một bút nhưng đến bỉ nhân cái này báo danh, cam đoan không để các vị thất vọng. Thừa dịp đám người gieo hò thời khắc, mãng xa cao giọng nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai Khô Cốt Bang gần nhất tìm tới một chỗ tài nguyên khoáng sản phong phú khu mỏ quặng, nhưng nhân thủ không đủ, cái này không liền tới Ngưu Quả Trấn nhận người đến, có đi hay không? Người không nhìn nhóm người này là ai, không muốn sống? Đúng vậy a, ngươi lại không phải ngày đầu tiên tại trên trấn, trải qua mới như thế nháo trò. Trong tửu quán nguyên bản uống say say tửu đồ nhóm cũng đều tỉnh táo thêm một chút, thấp giọng trò chuyện với nhau, phần lớn lắc đầu, Khô Cốt Bang chiêu mộ người vẫn là thôi đi. Trong tửu quán mọi người đang ngồi người đều là lấy khai thác khoáng vật mà sống mạo hiểm lính đánh thuê, tục xưng thợ mỏ. Ngưu Quả Trấn sinh hoạt đại lượng thợ mỏ, có độc lai độc vãng đơn hành khách, có mười mấy người một đội chuyên nghiệp mỏ đội, cũng có vài chục người, hoặc hơn trăm người tạo thành mỏ bang, mà Khô Cốt Bang chính là ngưu quả trấn vùng này lớn nhất khoáng bang. Trong bang thợ mỏ khoảng chừng 300-400 người, tại ngưu quả trấn nâng lên Khô Cốt Bang, khiến đại đa số người là có tật giật mình. Đám người này thực lực cực mạnh, ỷ lại thế khinh người, thường xuyên tranh đoạt cái khác khoáng bang địa bàn, lại có chút thần bí, không giống cái khác khoáng bang như thế, thường xuyên tại ngưu quả trấn chiêu mộ người. Bởi vì ngưu quả trấn ở vào viêm quật tầng tận dưới đáy, tới gần quỷ quật tầng, thợ mỏ lấy quặng làm việc lúc, thỉnh thoảng lại nhận đến các loại hung thú, hoặc không rõ quỷ vật tập kích, mười phần nguy hiểm. Đến mức thợ mỏ tỷ lệ tử vong lâu dài lên cao không hạ. Lớn nhỏ khoáng bang thường xuyên cần tuyển nhận nhân thủ, lấy bổ sung trong bang thợ mỏ số lượng. Mà cái này Khô Cốt Bang thợ mỏ, nghe nói đều là một chút thiếu nợ khổng lồ dân cờ bạc. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm dân cờ bạc không biết từ đâu bị bắt giữ đến ngưu quả trấn. Tóm lại Khô Cốt Bang không đối ngoại tuyển nhận thợ mỏ, trừ phi phát hiện mỏ mới, hoặc nhận lợi hại quỷ vật tập kích. Trong bang thợ mỏ xuất hiện đại lượng tử thương. Ngay từ đầu Khô Cốt Bang ngẫu nhiên tại trên trấn tuyển nhận nhân thủ lúc, có đại lượng nhàn tản thợ mỏ báo danh. Dù sao cũng là lớn khoáng bang, phúc lợi đãi ngộ không sai, lại có chỗ dựa, liền không hề bị người khác khi dễ không phải, xem như một chuyện tốt. Dù sao cũng so lẻ loi một mình tại khu mỏ quặng ngày ngày nhìn mắt người sắc mạnh, nhưng chậm rãi liền không ai nguyện đi. Bởi vì đám người phát hiện trở thành Khô Cốt Bang thợ mỏ, tỷ lệ sống trở lại được lạ thường thấp. Cái này Khô Cốt Bang cũng vốn không đem thợ mỏ là người, vì khai thác quáng hiếm thấy vật, thỉnh thoảng sẽ hạ nhập quỷ quật tầng lấy quặng. Cứ như vậy, tỷ lệ sống trở lại có thể cao liền mới có quỷ. Bản bang lần này thu người, thù lao phong phú, thợ mỏ mỗi tháng lương tạm 2000 cấp thấp linh thạch, đào ra cao giai quáng tài, còn được hưởng chia là hai phần điểm. Đoàn người đều là hành tẩu khu mỏ quặng tên rảo hoạt. Phần đãi ngộ này như thế nào? Cũng không cần ta mãng xa nói nhiều đi. Mặt khác lần này ký chính là trong vòng nửa năm làm công. Nhật, nửa năm thoáng qua một cái. Phải chăng tục hẹn toàn từ các vị quyết định? Mặt khác, trừ thợ mỏ bên ngoài, lần này còn tuyển nhận mấy mỏ giám, đang ngồi đã đạt trúc cơ kỳ đạo hữu. Nếu có hứng thú, cũng có thể hướng bỉ nhân báo danh, chọn ưu tú mà định ra. Mãng xa thấy nhất thời không có ai lên tiếng, không chút nào nản chí. Trước mấy nhà tửu quán cũng là như thế, lập tức lớn tiếng nói tiếp. Tốt như vậy đãi ngộ, hắn liền không tin, không lòng người động, làm công nhật, đến là, chấm ngoặc kép, mỗi tháng 2000, còn được chia hai phần. Thù lao đến là cao, liền sợ mất mạng hoa nha. Tốt như vậy đãi ngộ, nhất thời khiến không ít người có chút ý động. Phải biết cái khác khoáng bang thu người, mỗi tháng lương tạm cũng liền chừng 1000. Đào được quáng tài có chút có phần thành, có chút càng là ngay cả chia đều không có. Cho dù có, tối cao cũng liền một cái điểm đỉnh thiên. Khô Cốt Bang cho ra đãi ngộ, xác thực mê người, nhưng đại đa số người vẫn là tiếp tục uống rượu, như không nghe đến. Hiển nhiên Khô Cốt Bang dĩ vãng thanh danh quá thối, khiến người có chút chùn bước, mạng nhỏ mất đi, đãi ngộ lại phong phú thì có ích lợi gì, coi như ta lão kim một cái. Lúc này tử quán nơi hẻo lánh một đầu rối bời tóc vàng lão hán, vỗ bàn rượu đứng lên nói, cũng coi như ta hắc hùng một cái. Còn có ta, ngoặc kép, có người dẫn đầu về sau. Rất nhanh liền có 7-8 người ủng tiến lên báo danh. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, trở thành Khô Cốt Bang thợ mỏ. Dù sinh trở lại xuất thấp, nhưng ở tòa đại đa số người, ngày thường ai không phải đem đầu cái chốt tại lưng quần bên trên. Sợ chết, liền sẽ không tới này tối tăm rậm rạp cũ khu mỏ quặng kiếm ăn. Không biết quý bang phải chăng còn thiếu mỏ giám. Lúc này Lưu Ngọc đứng dậy đi đến trước, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. À, vị này Trung Châu đạo hữu xưng hô như thế nào? như thế nào tới này Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa? Mãng Xa không khỏi cẩn thận hỏi. Tại khu mỏ quặng cũ cũng không phải là không có Trung Châu người, nhưng 10 phần hiếm thấy. Chớ nói chi là Ngưu Quả Trấn dạng này địa phương nhỏ. Bần đạo huyền không? Trúc cơ sau xuống núi du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Nghe nói lòng đất này động quật linh tài, cơ duyên rất nhiều, liền nhập động quật thử thời vận. Bất chi bất giác liền du lịch đến tận đây. Lưu Ngọc không chút hoang mang nói. Trong tu chân giới xuống núi du lịch, tìm kiếm cơ duyên, chính là chuyện thường. Cái này nói chuyện từ, mặc kệ đối phương tin hoặc không tin, đều tìm không ra lời nói tới. Thiếu đến là thiếu, nhưng lấy quặng lúc bản bang giám sát cần bảo toàn địa bàn quản lý thợ mò tính mệnh an toàn. Đánh giết tới lui bốn phía hung thú cùng quỷ vật, như tu vi không đủ, sợ là 10 phần nguy hiểm. Đạo hữu cần phải nghĩ kỹ. Mãng Xa trên dưới hơi chút dò xét, sau đó nhẹ nhàng nói. Nói bóng gió, chính là tu vi quá thấp, bản bang cũng không chiêu. Bần đạo trúc cơ tứ phủ tu vi, có linh khí một thanh, tọa hạ còn có một đầu trúc cơ linh xà. Đối phó một chút bình thường hung thú cùng quỷ vật, tất nhiên là không đáng kể. Liền không biết quý bang đãi ngộ như thế nào. Lưu Ngọc tự tin nói, đồng thời vì nhập hí, càng là chủ động hỏi thăm thù lao. Mỗi tháng lương tạm 4.000 cấp thấp linh thạch. Còn có quản lý thợ mò đội mỗi tháng sản xuất khoáng vật được chia một phần. Như địa bàn quản lý thợ mò ngộ hại, thì khấu trừ tương ứng tiền phạt. Mỗi tháng một kết, chưa từng khất nợ. Không biết đạo hữu nhưng có hứng thú. Nghe Lưu Ngọc nói xong, Mãng Xa không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này Trung Châu đạo nhân chiến lực không sai, là một nhân tuyển tốt, vội mở miệng mời nói. Khô Cốt Bang trước đó không lâu xuống quỷ quật tầng lấy quặng, lại xông nhầm vào một tổ tứ giai yêu thú, nhân diện yêu chu, hang ổ. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn, nhân diện yêu chu, lại thêm một đầu thất giai, nhân diện yêu chu nhện chúa. Khô Cốt Bang cho dù có hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Tử thương gần trăm thợ mỏ không nói, liền ngay cả mỏ giám cũng chết mười mấy người. Không phải Khô Cốt Bang như thế nào đối ngoại tuyển nhận mỏ giám, thực tế là quá thiếu nhân thủ, mà lại nhân họa đắc phúc. Tại hoang loạn chạy trốn bên trong, Khô Cốt Bang có người lại bên ngoài phát hiện một mảng lớn tài nguyên khoáng sản phong phú hố mới. Cái này đổi mới hoàn toàn hố, ẩn chứa không ít hơn chờ hàn thiết, xích viêm tinh, ngân xa các loại chất lượng tốt khoáng vật, thậm chí ngay cả canh tinh bực này cực giai luyện khí linh tài, lại cũng xen lẫn chút ít. Cái này cũng khó trách Khô Cốt Bang sẽ vội vã nhận người. Vậy liền tính bần đạo một cái. Lưu Ngọc làm bộ do dự, sau đó gật đầu trả lời. Hoan nghênh, đạo hữu đi trước chuẩn bị, giờ hợi đến đây cửa trấn tập hợp là được. Mãng Xa khách khí cười nói. Dù không biết cái này Trung Châu đạo nhân có địa vị ra sao, nhưng nhập Khô Cốt Bang, trung thực là tốt nhất. Muốn nhớ tới cái gì yêu thiêu thân, cũng đừng trách mình bắt hắn đi đút bang chủ đầu kia hắc hổ. Sau đó, Mãng Xa liền dẫn một đoàn người tiến đến tiếp theo ở giữa tử quán nhận người. Lúc rời đi, Lưu Ngọc dùng ánh mắt còn lại gắt gao nhìn chằm chằm. Nhóm người này bên trong Nghiêm Đàm Tiếu Phong thanh tóc vàng mặt trắng nam tử. Người này cũng không chính là kia, Hôi Hồ. Cái này tư quả nhiên giấu ở nơi đây. Kia tặc nhân giấu ở Khô Cốt Bang. Đạo trưởng, chuyến này cũng phải cẩn thận. Lưu Ngọc cùng Yển Thử ra tử quán, đi tới trên trấn một nhà nhỏ lữ điếm trước. Những ngày gần đây, hắn cùng Yển Thử huynh muội liền đặt chân này cửa hàng. Yển Thử lo âu nói, bần đạo tự có phân tắc. Lưu Ngọc dự định trước lẫn vào Khô Cốt Bang, thăm dò rõ ràng tình trạng về sau, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Nếu không tiểu nhân cũng đi báo danh, theo đạo trưởng cùng một chỗ tiến Khô Cốt Bang, cũng tốt có người trợ giúp. Yển Thử châm trước một lát nói, không nói tiểu nhã cần ngươi chăm sóc, ngươi tiến Khô Cốt Bang, giúp không được bần đạo không nói, đến lúc đó còn cần bần đạo chiếu cố. Lưu Ngọc mặt lạnh một ngụm từ chối. Những này ngươi cầm, xem như những ngày này giúp bần đạo chân chạy tiền công. Lưu Ngọc lấy ra 5.000 linh phiếu, đưa về phía một bên Yển Thử. Hai huynh muội này cũng là người cơ khổ. Lần trước đạo trưởng đã cho không ít, những lũ tiểu nhân này thật không thể thu. Yển Thử bận bịu cảm kích nói, đạo trưởng không chỉ thả mình một mạng, còn thay tiểu nhã báo thù, là bọn hắn huynh muội đại ân nhân. Cầm, mang ngươi muội muội sớm đi rời đi chỗ thị phi này. Nếu có duyên, ngày sau gặp lại. Lưu Ngọc đem linh phiếu nhét vào Yển Thử trong tay, vỗ vỗ người trẻ tuổi kia, quay người hướng cửa trấn đi đến. Bèo nước gặp nhau, hắn cũng chỉ có thể giúp đến như thế này. Hết chương.